Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 206, trong cửa hàng khuẩn nấm cây ớt tương tiêu thụ, thậm chí so với trước bán tạc chuỗi chuỗi còn muốn hỏa bạo. Nhất là một ít ngày hôm qua hưởng qua mùi vị các cư dân. Càng là sáng sớm liền tìm vị tìm tới đây, sắp xếp nổi lên một đầu dài trường đội ngũ. Theo lý mà nói cây ớt tương loại vật này, mặc dù là ăn ngon, cũng không phải xuất hiện lên một lọ còn không có ăn xong. Tiếp theo bình mà bắt đầu độn hàng tình huống, thế nhưng ai bảo những người này có đầu óc xoay chuyển nhanh đến. Vừa nghe nói khuẩn nấm cây ớt tương bên trong khuẩn nấm, là dùng hồng thông ngưu can nấm chế tác đấy, là trung cấp ưu hóa nguyên liệu nấu ăn, liền lập tức phản ánh đi qua. Ngày bình thường bọn hắn tại trong chợ nhìn thấy khuẩn nấm, đều là một ít bình thường giống, nói ví dụ kim châm nấm nấm hương các loại, chưa từng có gặp được qua ngưu can khuẩn như vậy giống. Bởi vậy có thể thấy được như vậy giống cũng không thông thường. Cũng không phải bình thường nông hộ trong nhà có thể gieo trồng đi ra. Hơn nữa lúc trước, hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh tại Tống Miên Miên trong phòng ngủ lỗ mãng một hồi. Đem chọn gian phòng ốc tất cả đều đủ loại cây nấm sự tình cũng không biết bị ai tiết lộ ra ngoài. Những người này thoáng cái liền đoán được, khuẩn nấm cây ớt tương bên trong hồng thông ngưu can nấm. Chỉ sợ sẽ là cái này chỉ gieo trồng tinh linh bản thể đào tạo đi ra sản vật. Loại này do gieo trồng tinh linh bản thể sản xuất cây trồng. Đây chính là có thể chậm rãi điều trị thân thể. Đối chống cự phóng xạ có nhất định hiệu quả thứ tốt a. Quan trọng nhất là, mọi người đều biết gieo trồng tinh linh bản thể sản vật. Một năm cũng liền có thể có hai lần sản xuất, hơn nữa mỗi lần phân lượng cũng liền nhiều như vậy. Vạn nhất nhóm này cây ớt tương bán xong, phải chờ tới nửa năm sau mới có thể nhìn thấy. Đây chẳng phải là không xong cực độ. Vì vậy, nghĩ vậy sự kiện một nhóm lớn khách hàng. Liền không chút lựa chọn độn khởi hàng đến, cây ớt tương vật như vậy thế nhưng có thể để thật lâu. Nhất là hồng du cây ớt tương loại này, vốn là ngay tại trong nồi đun nóng thiêu khô hơi nước. Có thể bảo tồn thời gian sẽ dài hơn, bọn hắn mua về ra hoàn toàn không cần lo lắng, trong thời gian ngắn cây ớt tương hội hư mất, bởi vậy lúc này mới đưa đến gần nhất vây quanh ở quầy hàng trước nhân số càng ngày càng nhiều. Bất quá những này mua sắm trong đám người quân chủ lực. Như trước hay là những cái kia bị cây ớt tương mùi thơm hấp dẫn mà đến mới khách hàng. Tạ đại nương, các ngươi nơi đây sinh ý thật là tốt a. Không nghĩ tới nho nhỏ một lọ cây ớt tương. Sinh ý vậy mà hội như vậy hỏa bạo. Điền Thải Cấu đứng ở rau quả cửa tiệm trước, nhìn xem đội ngũ thật dài. Cùng cái kia đông nghịt đầu người, khó tránh khỏi sinh lòng cảm thán. Nhìn ngươi nói, nơi đây nhìn xem nhiều người, nhưng tuyệt đại đa số người cũng liền mua cái một lọ. Cũng không có thiếu càng là cùng bằng hữu ra người cùng đi đến. Cho nên nhìn xem nhiều người, lượng tiêu thụ cũng liền khá tốt. Đối với ngươi nói khoa trương như vậy, nhìn xem bên cạnh Điền Thải Cấu cái kia khoa trương thần sắc. Tạ Thục Anh khoát tay tiếu đạo, lại nói tiếp vài ngày trước, ngắt lấy tốt khuẩn nấm về sau. Nghiêm Đức Giang cùng Tạ Thục Anh hai người liền trước tiên nhớ tới cùng bọn hắn quan hệ rất tốt. Điền Thải Cấu, từ lúc lần trước đối phương theo nhà bọn họ thu mua này phê quả táo về sau. Lại giúp nhà bọn họ chiếu cố, thu mua một đám cà chua. Nhà bọn họ cùng Điền Thải Cấu quan hệ trong đó một mực gắn bó không sai. Đối phương thỉnh thoảng liền tới nhà bọn họ thu mua một đám hoa quả. Dù sao rau quả điếm bên này khách hàng, chủ yếu vẫn là Tây Bắc khu bên này cư dân. Bên này cư dân gia đình điều kiện tuy nhiên so thuê giá rẻ phòng khu tốt hơn nhiều. Thế nhưng không tới mỗi người đều có thể ăn được hoa quả tình trạng. Hay là đông khu đông nam khu bên kia khách hàng tiêu phí năng lực càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy, nhà bọn họ hoa quả ngày bình thường có hơn phân nửa đều bán cho Đại Viêm hoa quả đại lý. Chẳng qua là, đối phương cuối cùng là tiệm trái cây, mà hồng thông ngưu can nấm là khuẩn nấm loại, thuộc về rau quả, bởi vậy ý tưởng về ý tưởng, lão gia tử lão thái thái hai người cũng không có không biết xấu hổ gọi điện thoại cho đối phương. Dù sao đối phương cửa hàng giá hóa lên vật phẩm, không phải quả táo quả lê các loại điển hình hoa quả. Vậy ít nhất cũng phải là cà chua, dưa leo những này đã có thể đương rau quả, lại có thể đương hoa quả giống. Cũng may nhà bọn họ còn chưa nói ra miệng, trong nhà liền đã tìm được mới đường dây tiêu thụ. Dù sao nhóm này hồng thông nghiêu can nấm giá cả không thấp. Giá cả so bình thường khuẩn nấm cao nhiều. Hong khô sau lại tiêu thụ, thật sự có chút không quá có lợi nhất, phương diện giá tiền ít nhất phải ngã cái gấp 2-3 lần. Thế nhưng toàn bộ đặt ở rau quả trong tiệm tiến hành tiêu thụ. Nhất thời nửa khắc khẳng định lại bán không hết. Ôi chao, đại nương, người cái này đã có thể khiêm tốn nữa à? Ta đây mới đứng 10 đến phút, nhà các người cái này khuẩn nấm cây ớt tương liền bán đi hơn 10 bình. Cái này cũng chưa tính sinh ý hỏa bạo, cái gì kia mới tính toán. Điền thải cấu cười sờ lên cái cằm, bên cạnh sờ bên cạnh cảm thán. Tiệm chúng ta lý nếu không phải chuyên môn bán hoa quả. Ta thậm chí nghĩ từ nơi này đặt hàng một đám cây ớt tương trở về tiêu thụ. Nhìn xem cây ớt tương mùi thơm đậm đặc, chật chật chật, nhìn xem nhất giỏ giỏ dưa hấu cất vào ra tiểu xe vận tải. Lại nhìn một chút. Còn lại đang tại trang giỏ ô mai. Điền thải cấu ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía nói. Bất quá lại nói tiếp. Tạ đại nương, hôm nay ta tới đây. Như thế nào không phát hiện Tống tiểu thư đâu. Nhà bọn họ theo Nghiêm gia nông trường thu mua hoa quả. Bình thường mà nói 3 ngày một lần. Tống Miên Miên mặc dù là gieo trồng sư, nhưng đồng dạng cũng là chủ nông trường người. Bởi vậy mỗi lần hồi đưa nước quả thời điểm đều tới đây một chuyến. Thu khoản giao hàng, hôm nay không thấy người, cũng không chính là cảm thấy kỳ quái sao. A hát, người nói Miên Miên a, nàng sáng sớm hôm nay phải đi lương thực cục. Tạ Thục Anh cười tủm tỉm giải thích nói, nhà của chúng ta trong nông trại vài mẫu ruộng nước, quả ít ngày nữa muốn thành thục, phía trước thu hoạch cái đám kia hạt thóc. Hôm nay còn đặt ở trong nhà có chút không quá phù hợp. Cho nên dọn dẹp một chút. Sáng sớm liền kéo đi lương thực cục. Điền thải cấu, người cũng biết, căn cứ thị lý trước mặt quy củ. Giống như gạo mặt trắng như vậy tinh tế lương thực, đều là không thể tùy ý bán ra. Chỉ có thể bán cho lương thực cục. Nhà của chúng ta đồng dạng cũng phải làm theo. Tống Miên Miên muốn tìm lương thực cục thương lượng, có quan hệ với cây ớt thu mua sự tình. Hôm nay bát tự còn không có nhất phiết, tự nhiên không tốt tùy ý truyền ra bên ngoài. Hơn nữa qua ít ngày trong đất lúa nước hoàn toàn chính xác sắp thành thục. Một nhà ba người người liền cảm thấy lấy cớ này vừa vặn phù hợp. Bởi vậy sáng sớm Tống Miên Miên liền dẫn mới nhậm chức bảo tiêu Hồng Nguyệt. Cùng với Trang gia hai huynh đệ, mang theo trong kho hàng lương thực tiến về trước Tây Bắc khu lương thực cục. Hồng Nguyệt là một niên kỷ không tính lớn nữ nhân, đối phương một đầu lưu loát tóc ngắn, nhìn qua có chút tư thế hiên ngang, hơn nữa một thân võ giả trang phục càng lộ ra gọn gàng. Nàng tích cách cùng nàng bên ngoài giống nhau thập phần lanh lẹ. Hết chương.